chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, người cắn ta a. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông thân thể nhảy lên một cái, tiểu ngón tay nhỏ mãnh liệt hướng về đằng sau nam nhân não hộ huyệt đâm tới. Não hộ huyệt là một chỗ có thể gây nên người mê muội huyệt vị. Muốn lúc trước, Vương Đại Đông dùng tóc đều có thể đánh trúng huyệt vị. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể lấy tay. Vương Đại Đông tuy nhiên thu nhỏ, mất đi nội lực, nhưng hắn kinh nghiệm vẫn còn. Phán đoán hết sức chính xác, ngón tay chuẩn xác đập nện tại đối phương não hộ huyệt phía trên. Thân thể người nọ bỗng nhiên cứng đờ. Giải quyết, Vương Đại Đông thân thể rơi xuống đất, quay người đối với Vương Đình Đình lạnh lùng cười một tiếng. Cẩn thận, Vương Đình Đình lại là chỉ Vương Đại Đông sau lưng. Hoảng sợ nói, thằng con hoang, cũng dám đánh lén ra ra ngươi. Một cái nổi giận thanh âm sau lưng Vương Đại Đông vang lên. Hỏng bét, Vương Đại Đông trong lòng giật mình, quên chính mình khí lực biến nhỏ rất nhiều. Nếu như dùng ngân châm đâm trúng não hộ huyệt là rất dễ dàng gây nên người mê muội. Nhưng nếu như muốn dùng ngón tay đập nện, liền cần rất đại lực khí mới được. Hắn vừa mới cái kia nhất chỉ vẻn vẹn làm cho đối phương mê muội 2-3 giây đồng hồ mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, Vương Đại Đông chính là cảm giác sau lưng bị đạp mạnh một chân. Thân thể bay thẳng ra ngoài. Sau đó, Vương Đại Đông liền thấy một đôi rất tự hào ở trước mắt không ngừng phóng đại. Bành, Vương Đại Đông mặt hung hăng đâm vào Vương Đình Đình trên thân. Sau đó hai người cùng một chỗ ngã xuống. Tuy nhiên vừa mới một cước kia rất đau, bất quá trên mặt cảm giác lại là rất thoải mái. Vương Đại Đông đều có chút không nghĩ tới ngươi cái thằng con hoang, lão tử giết chết ngươi. Người kia hung thần ác sát hướng về ngã trên mặt đất hai người đi tới. Vương Đại Đông đang định từ trên người Vương Đình Đình đứng lên, sau đó liền cảm giác được thân thể của mình treo lơ lửng giữa trời, bị người cho cầm lên tới. Tê liệt, hiện tại hắn quả thực cùng tiểu gà trống nhi không có gì khác biệt. Người kia trực tiếp đem Vương Đại Đông ném bay ra ngoài. Lần này cũng không có Vương Đình Đình ngực lớn giúp Vương Đại Đông giảm sóc. Đầu hắn trực tiếp đụng ở trên tường. Một trận cảm giác hôn mê truyền đến. Vương Đại Đông hai mắt tối sầm ngất đi. Gặp Vương Đại Đông choáng, nam trên mặt người hiện lên một vệt tà tiếu. Sau đó nhanh chân hướng về chính đang lùi lại Vương Đình Đình đi đến. Dài đến xinh đẹp như vậy, còn không có trải qua nam nhân rất đáng tiếc a. Hôm nay lão tử liền để ngươi nếm thử một lần làm nữ nhân niềm vui thú. Nam nhân cười tà nói, trước đó ở bên ngoài thời điểm, trong lòng của hắn liền đã ngứa không được. Lúc này, hoàn toàn khống chế không nổi. Vương Đình Đình sợ hãi cực, nơi này là vứt bỏ lầu dạy học. Nàng cũng là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới. Bởi vì sợ, Vương Đình Đình nhịp tim đập một cách tự nhiên gia tốc. Một gia tốc, liền bắt đầu thở dốc. Người này trông như bệnh bộ dáng. Lão tử càng hưng phấn. Gặp Vương Đình Đình bệnh tim nhanh muốn phát tác, nam nhân chẳng những không có đình chỉ ý tứ, ngược lại trở nên càng hưng phấn. Bởi vì có bệnh tim, Vương Đình Đình thân thể vốn là không được, khí lực rất nhỏ, căn bản là không có cách phản kháng. Rất nhanh liền bị nam nhân ôm đến trên bàn học. Xoẹt xẹt, Vương Đình Đình bên ngoài y phục bị nam nhân xé nát. Không, không muốn, Vương Đình Đình vạn phần hoảng sợ. Hai mắt tối đen, cũng ngất đi, không biết qua bao lâu. Vương Đình Đình hồi tỉnh lại, chỉ gặp Vương Đại Đông chính là nhanh chóng nén lấy nàng lồng ngực. Không hề đứt đoạn cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Gặp Vương Đình Đình tỉnh lại, Vương Đại Đông rốt cục lớn lên thở phào một hơi, nho nhỏ trên trán phủ đầy mồ hôi. Khoảng cách Vương Đình Đình ngất đi trọn vẹn qua 3 phút, hắn đều coi là Vương Đình Đình khả năng không sống được. May mắn là, lão thiên chiếu cố, Vương Đình Đình tỉnh lại. Cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta, Vương Đình Đình yếu ớt nói. Chợt ánh mắt nhìn tới đất phía trên nằm hai người. Hai đầu người lên đều là máu. Có chút lo lắng hỏi, bọn họ làm sao? Đình Đình tỷ ngươi không cần sợ. Bọn họ chỉ là ngất đi mà thôi. Vương Đại Đông nói ra, vừa mới Vương Đại Đông tuy nhiên ngất đi, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh lại, mà người kia đang chuẩn bị đối Vương Đình Đình giở trò xấu. Hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng hắn, trực tiếp bị hắn tại trên đầu u đầu sứt chán. Hai người cùng rời đi cũ khuôn viên trường, đến nhiều người địa phương, hai người rốt cục thở phào, vừa mới thật sự là quá mạo hiểm. May mắn Vương Đại Đông sớm tỉnh lại, nếu không Vương Đình Đình hơn phân nửa muốn bị khi phụ. Về sau Vương Đại Đông cho Vương Đình Đình làm trái tim khôi phục. Vương Đình Đình một mực vẫn chưa tỉnh lại, càng làm cho Vương Đại Đông tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tỷ, đệ đệ, ngươi không sao chứ? Lúc này, Lâm Thi Nhi cùng Chu Vũ Đồng tìm tới hai người, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, Vương Đại Đông lắc đầu. Ngươi làm sao đi cùng với nàng? Lâm Thi Nhi nhìn xem Vương Đình Đình, cau mày nói, Đình Đình tỷ, ngươi chờ ta một chút. Vương Đại Đông đối với Vương Đình Đình nói một câu, sau đó đem Lâm Thi Nhi kéo qua một bên. Ngươi có hay không 100.000 tiền? Vương Đại Đông đối với Lâm Thi Nhi nói. Có a? Lâm Thi Nhi hỏi. Cấp cho trước sử dụng. Làm gì? Vương Đại Đông đem Vương Đình Đình sự tình nhanh chóng cho Lâm Thi Nhi giảng một lần. Không có cho mượn hay không? Ngươi anh hùng cứu Mỹ, dựa vào cái gì muốn ta trả thù lao? Huống chi, ta tiền tiêu vặt đều không đủ hoa đây. Lâm Thi Nhi đầu lắc thì cùng trống lúc lắc. Chờ ta về nhà, tìm tỷ ngươi gọi cho ngươi. Vậy cũng không mượn. Lâm Thi Nhi tiếp tục lắc đầu. Ta bà cô nhỏ, coi như ta cầu ngươi được không nào? Ta đều đáp ứng người ta. Ngươi xem người ta đáng thương biết bao a. Lâm Thi Nhi xác thực cũng cảm thấy Vương Đình Đình thật đáng thương, tay nhỏ nâng cái má ngẫm lại. Nói ra, muốn ta vay tiền cũng không phải là không thể được. Trừ phi tỷ phu ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Vương Đại Đông nhíu mày. Hôn ta một cái, không được. Vương Đại Đông lập tức cự tuyệt. Đây chính là chính mình gì nhỏ. Sao có thể tùy tiện thân? Làm sao không được? Vừa mới ta nhìn ngươi tại trong phòng tắm thân những cái kia tiểu tỷ tỷ. Thân có thể vui vẻ. Chẳng lẽ ta đối với các nàng xinh đẹp không? Lâm Thi Nhi khó chịu nói. Cái kia không giống nhau. Ngươi là ta tiểu di tử. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Vậy coi như tiểu ma nữ trực tiếp cao ngạo quay đầu đi. Hôn mặt được hay không? Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ. Thật sự là một phân tiền làm khó anh hùng hán a. Huống chi là 100.000 tiền. Có thể a. Hôn mặt chỉ cấp 50.000. Tiểu ma nữ cười hì hì nói. Cuối cùng, vì 100.000 tiền, Vương Đại Đông chỉ có thể thân Lâm Thi Nhi miệng một chút. Lâm Thi Nhi cũng không có nhắm mắt lại. Mắt to thì nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng. Trong lòng phiền muộn cực. Chết tỷ phu thối tỷ phu. Nhiều như vậy nam nhân muốn hôn ta đều không hôn được. Ta chủ động để ngươi thân. Ngươi trả một mặt không nguyện ý bộ dáng. Thật sự là tức chết. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nhi đột nhiên cắn Vương Đại Đông bờ môi một miệng. Ôi, ngươi thuộc heo a? Vương Đại Đông kêu đau nói. Cũng là thuộc heo làm sao? Ngươi muốn không phục, ngươi cũng cắn ta a? Lâm Thi Nhi một bộ ngươi làm khó dễ được ta biểu lộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.